Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma làng quê, bối cảnh phong kiến mang tên là Lòng Dạ Đàn Bà của tác giả Đỗ Ngát. Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Đỗ Ngát, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Đỗ Ngát tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 trong 2 tập của bộ truyện Lòng Dạ Đàn Bà của tác giả Đỗ Ngát. Làng mẫu nằm cạnh, ngay bên rặng tre xanh mướt, kéo dài bao quanh đến cả nửa ngôi làng. Nhìn qua khung cảnh làng quê yên bình, dịu nhẹ ấy, mà chẳng ai nghĩ người dân làng này đã phải chịu biết bao nhiêu khổ cực dưới sự áp bức của quân cường hào, địa chủ. Từ đời này sang đời khác, từ đời cha sang đời con, hết ông tránh, ông lấy. Cứ thế mà thi nhau bóc lột đến tận xương tận tủy người dân của làng này. Tuy vậy, những người dân nghèo, người ta vẫn cố gắng tin vào luật nhân quả. Gieo nhân ác thì gặp nghiệp báo. Và điển hình nhất là câu chuyện nhà ông chánh tổng làng này phải chịu quả báo vì những cái ác nghiệp mà gia đình ông gây ra. Chuyện xảy ra đã lâu, ấy thế nhưng mỗi một lần nhớ đến, người dân làng mỗ vẫn không khỏi dùng mình, kinh hãi. Nhà ông Phú Chánh giàu lắm, của cải nhà ông chắc chắn có vài đời ăn cũng chẳng hết. Thế nhưng lão lại kỳ bo tham lam, nhất là cái lòng dạ ác độc của lão, mà xếp thứ hai ở làng này, thì không ai dám tranh thứ nhất. Lằng nhằng, lão lại bỏ tù với cái tội tranh ác của lão. Hai vợ chồng Chánh sinh được mỗi một mụn con gái duy nhất, dù đã theo hết thầy này thầy kia, để cố thêm thằng chống gậy mà chả được. Người ta chỉ thấy mụ càng ngày càng béo ra, chứ cũng chả thấy chữa đẻ gì. Người ta thường nói, nòi nào thì giống đấy, cấm có sai bao giờ. Đứa con nhà lão giống hai vợ chồng lão lắm. Không những giống ở cái hình cái dạng, mà giống luôn cả về tính cách. Thậm chí còn có phần hơn cả bố mẹ. Nói về ả thì người ta lại ngao ngán, lắc đầu. Mọi thứ xấu nhất cứ tụ lại hết vào ả. Có khi ngồi cả ngày, người ta cũng chả tìm thấy một điểm gì tốt. Thường thì người xấu, nhưng người ta kéo lại được cái nết, cũng còn đỡ. Còn à, người ta nói là xấu người, xấu đến cả mồ hôi. Khuôn mặt thì gãy lại to phèn phẹt, đôi mắt thì híp tịt. Giả thử mà ả có cười thì có khi cũng chẳng ai nhìn thấy mắt ả đâu. Cái mũi thì tẹt đi, chẳng gồ lên tí sống mũi nào. Làn da thì đen như là than, lại còn rỗ băm rỗ bổ. Người ta vẫn ngán ngẩm nhất, ấy chính là cái thân hình quá khổ của ả. Nói không phải là độc mồm ác miệng chê bai chơ, trông ả cứ như là con lợn xẻ. Mà trời phú cho con tâm cái giọng thì nó chua nó ngoa. Ôi dồi ôi, y như cái tính cách của nó vậy. Bao nhiêu cái xấu hội tụ hết, cho nên giờ đã gần 30 mà chẳng có ai thèm dòm ngó. Mặc dù ả cũng là con nhà chánh tổng đấy chứ chả chơi. Ông bà Chánh thì lo lắm, về có mỗi mụn con, bây giờ mà ế, thì ông bà giấu mặt vào đâu, cho nó hết xấu hổ. Nhìn con mà bà Chánh nhiều lúc cứ buồn rầu than thở. con nhà người ta thì tầm này con bồng con bế. Chứ cái con nhà này thì... Ôi dào, bà cứ từ từ rồi ta khắc loa cho nó. Mà tôi còn phải xem đó, xem có cái nhà nào nó môn đăng hộ đối tới mới gả chứ gì. Làm thân con gái như hạt mưa xa, hạt rơi xuống đất, hạt ra ruộng cày. Mà rơi không vừa được đâu. Con nhà mình là canh vàng lá ngọc à. Ở trong mắt ông bà Chánh thì con ông bà đẹp lắm, là con vàng con bạc. Nhưng ấy là ông bà nghĩ vậy thôi, chứ đám thanh niên trong làng này có mà cát cho vàng chúng nó cũng chả thèm, chứ ở đấy mà kén cá chọn canh. Ông bà Chánh nhờ mai mối khắp làng trên xóm dưới, thậm chí sang cả mấy làng lân cận mà cũng chẳng được mối nào. Bởi vì họ chả dám lấy người như con Tâm về làm vợ. Hay cũng có đám thì sang xem mắt, nhưng vừa nhìn thấy ả lủng là lủng liền đi ra, họ vội vàng lấy giấy lấy do này lấy do nọ mà trồn mất. Đám thanh niên của làng hôm ấy đang tát ao cho nhà ông Chánh, nhớ lại cái chuyện mà con Tâm đi qua, mấy thằng cũng hùa nhau vào mà trêu. Trời nắng nôi thế này mà cô Tâm đi đâu đấy hả? Dạ lâu rồi không nhìn thấy cô Tâm, chứ càng ngày cô Tâm càng đẹp ra cô Tâm nhỉ. Sau câu nói của thằng xếu thọt, cả đám cười khanh khách. Con Tâm tưởng lời của thằng xếu là thật, cho nên nó cũng cười thật tươi, lộ ra hàm răng vàng khè khè, cải mà cái thỏ cái thột, trông cứ như là phố cũ ở tận trên Hà Nội. Con này ngót 30 nhưng chưa có thằng nào để ý tới. Thấy dai là nó cứ hớn hở như bắt được vàng. Khi con Tâm đi, thằng xéo mới bảo: ông đấy có thọt thật, có mà nghèo thật, nhưng mà cho ông cái ngữ ấy, ông lại chả đấm cho mới phát. Thằng Hải thế thế cũng nói: gớm, ông tưởng là mình ông không thèm nói, cả làng này ông hỏi xem, bố thằng nào dám mơ thế nó, nói gì đến lấy. Anh em nhỉ, nhỉ. Rồi cả bọn lại cười hô hố với nhau. Đang vào vụ gặt, nhà ông Chánh phải thuê thêm người làm. Vợ chồng nhà anh Chí được ông Chánh thuê về làm công đến hết vụ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mà hôm ấy con Tâm nó không thấy anh Chí. Đen đổi cho anh Chí làm sao cả thầy đến ngót 100 người làm công cho nhà ả. Thế mà ả lại để mắt đúng anh Chí mà đem lòng thương, mặc dù biết anh đã có vợ. Cả từ đây, những sóng gió tang thương bắt đầu. Hôm ấy, ông Chánh sai con gái ra đồng trông nom thợ, xem cánh thợ nó làm ăn ra sao, hay lại lười biếng bê trễ, để ông còn biết. Chứ mà đứa nào ngơi tay, ông mượn cớ, ông trừ mẹ nó tiền công. Con Tâm đứng chống nạnh, rồi hách dịch, quát mấy người đang lối hối: chúng mày liệu cái thần hồn, làm mà lười nhác, là nhà tao không trả lương đâu đấy. Tiếng to nhỏ rì rầm. Đấy, ông bà xem, mà tổ bố tiên sư nó cũng như con thành anh mỏ đỏ thế. Cái ngựa ấy có chó nó thèm rước. Cái phường vô lương tâm chứ, nó có tí tình người nào đâu. Một bác trung tuổi bĩu môi: chả thế thì sao, người nào trả ra cái hồn người, đã thế cái tính thì chua ngoà đành đá. Cái loại này á, có mà xây miếu thờ, nó thành bà cô ông mãnh, chứ mà nó chả thèm. Rồi tiếng cười rúc xích vang lên ở một góc ruộng. Thôi thôi thôi thôi thôi, làm nhanh lên chứ con bỏ mẹ kêu nó nghe thấy, rạch việc lắm, nó trừ lương thật đấy. Mọi người ai lại tập trung vào việc đấy. Những bông lúa vàng nặng trĩu, mọi người nhìn mà xót xa. Đáng lẽ những thửa ruộng này là của người làng đấy, nhưng ông Chánh đã dùng nhiều mưu hèn kế bẩn nhằm cướp đoạt của người dân. để cho họ tay trắng, mà phải đi làm công, làm thuê cho nhà lão. Con Tâm ngồi ở dưới gốc cây đa, ánh mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm về đám người làm ở dưới ruộng. Bất giác, con mắt hằn học của nó chợt thay đổi khi thấy có người đàn ông đang cởi trần ôm bó lúa đi từ dưới ruộng lên. Ánh nhìn chăm chăm vào thân thể cường tráng, những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn ngực vạm vỡ, làm cho con Tâm cứ đớ hết cả da. Là nó nhìn trúng anh Chế rồi. Thường thì con Tâm chỉ trông người làm đến trưa là bỏ về ăn cơm, nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay nó lại ở lại thông trưa, để chiều làm mà làm tiếp. Nó sai con ở mang cơm ra đồng cho nó ăn, chứ nhất quyết nó không chịu về. Lý do là nó muốn ở lại để mà ngắm người đàn ông vừa rồi, người mà đem làm cho nó đem lòng yêu ngay từ giây phút ban đầu. Con ở cũng ngạc nhiên lắm, không nghĩ là cô chủ ngày hôm nay lại làm sao không biết. Nó hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, chứ không lại sợ nghe lầm, làm ngược ý cô đánh bỏ mẹ. Dạ, cô ơi, thế cô định ở đây chưa, không về thật đấy ạ? À? Con Tâm rít lên. Ô con này, thế mày điếc à? Thế mày không nghe tao nói à? Tao đánh cho mày thông lỗ tai không hả? Con ở vội sợ quá, vội vàng chắp tay. Cô ơi, con nghe rồi, con nghe rồi. Con về con mang cơm ra ngay, cô đợi con một tí. Rồi nó vội vàng chạy thật nhanh về nhà. Nhỡ mà cô tức giận, cô đánh cho thật đấy. Cũng may cho con ở, hôm nay con Tâm đang mải chú ý đến anh Chí, chứ không nó lại trả con cho con ở thừa sống thiếu chết. Đến trưa mỗi người làm chỉ được có vẻn vẹn củ khoai. Làm quần quật mà chỉ được có củ khoai thì sức đâu mà làm. Ấy vậy mà cũng phải nghiến răng chấp nhận, có ai dám lên tiếng. Bởi vì lằng nhằng đến khoai có khi còn chả có mà ăn. Anh Chí bẻ nở củ khoai của mình đưa sang bên cho vợ. Mình ăn đi, không đói. Sáng đã được cái gì đâu. Chị Lan đẩy củ khoai trên tay của anh Chí. Em ăn của em được rồi. Mình làm nặng hơn, mình ăn đi. Rồi hai vợ chồng cứ thế mà dưa nhau củ khoai. Ai nấy đều nhìn thì cũng thấy là anh chị thương nhau lắm. Chỉ riêng có con Tâm nhìn thấy thế là nó điên lên. Ánh mắt của nó nhìn về phía anh Chí đầy tức giận. Thế nào mà nó lại cảm thấy ghen với bố láo chứ lệ. Nó ghen là ghen với cái hạnh phúc của người ta, ghen khi thấy anh Chí đang ân cần chăm sóc vợ mình. Con Tâm đưa cái đùi gà lên nghiến một cái, như thể chút hết tức giận. Hôm nay nó ăn mà không có thấy ngon gì hết, nó bỏ dở bữa. Và đây có lẽ cũng là lần đầu tiên trong đời nó bỏ dở bữa ăn. Từ trước tới giờ, lúc nào mà nó chả ăn như hồm, như beo, ăn như thùng, như vậy, ăn sạch những gì trong mâm mà chả để lại chút gì thừa. Hôm nay con ở, thấy thế thì ngạc nhiên. Con Tâm đứng dậy đi ra một góc, mát mẻ nghỉ ngơi. Chứ từ nãy đến giờ, nó nhìn vợ chồng nhà anh Chí mà cảm giác máu của nó cứ sôi lục bà lục bục. Có thằng bé đứng gần đấy, nhìn chằm chằm vào nêu cơm chấm và nửa con gà mà con Tâm ăn dở, mồm cứ tóp ta tóp tép. Thấy dáng vẻ ấy, con ở biết là thằng cu này thèm, liền vẫy vẫy tay. Này, này, vào đây tao bảo, mày cầm lấy mà ăn. Thằng bé sợ hãi lắc đầu. Con ở mới bảo, cầm lấy đi, đồ cô chủ ăn thừa rồi, không sao đâu. Đoạn con ở bọc chỗ thịt gà thừa, một ít cơm trắng vào cái lá chuối, dúi vào tay thằng bé. Thằng bé tươi cười cầm lấy, chạy ra một góc, nhồm nhòm ăn, ngon lành lắm. Đang say sưa thì bỗng nhiên bốp một cái. Một cái vả như trời giáng vào mặt thằng bé. Miếng thịt văng ra, trên má hằn rõ, dấu tay đỏ bừng. Mọi người nhìn thấy mà xót xa. Có ai khác đánh thằng bé ngoài con Tâm đâu. Con Tâm mắt long sòng sọc, rít lên giận dữ. Mẹ thằng danh con này, thế ai cho mày ăn đồ của bà, hử? Nó toàn giơ tay đánh thằng bé tiếp. Thì con ở chạy lại ôm chân. Cô ơi, là con cho nó cô ạ. Con thấy Cô ăn thử hả? Con tưởng là cô không ăn nữa. Con cho nó ăn. Cô ơi. Con Tâm co chân đạp mạnh vào ngực con Ở, khiến cho nó lã ngã vật ra đất. Đau đớn, thằng bé thì sợ hãi, co rúm co gió lại, run bần bật. Con Tâm lúc này trông đáng sợ lắm, mắt long lên sòng sọc, hàm răng nghiến lại, làm cho cái cằm của nó lại bạnh ra. Vẻ mặt của nó hung ác. Mọi người nhìn vậy thì thương hai đứa lắm, nhưng cũng chẳng ai dám lên tiếng, vì sợ nếu như can ngăn chỉ làm mọi việc trở nên tồi tệ. Con Tâm định vung tay tát con Ở thì cánh tay của nó bị giữ chặt lại. Lúc này toàn thân của nó mềm nhũn ra, vẻ mặt tức giận cũng không còn. Người giữ tay con Tâm có ai khác, chính là anh Chế. Nhìn cảnh con Sen, con Ở bị ăn đòn, anh không cam tâm. Anh lên tiếng nói giúp. Vừa nhìn thấy anh Chế thì lập tức con Tâm liền nhũn xuống. Bấy giờ anh mới buông tay con Tâm ra. Thưa cô, xin cô rộng lòng mà tha thứ cho nó. Nói gì thì nói, nó cũng chỉ là cái đứa trẻ. Con Tâm đờ đẫn, da chạm da, thịt chạm thịt. Nó cứ bồi hồi sung sướng, run rẩy mà ngây ra. Anh Chí quay ra nhìn con Ở. Xin lỗi cô mày đi, thế còn ngây ra đấy làm gì? Dạ, con xin lỗi cô, con xin lỗi cô. Con Tâm nhìn xuống con Ở đang chắp tay van xin rối rít, đoạn liếc cặp mắt tê hí sang anh Chí. Hôm nay mày chốt nhà mày nhớ, là được anh Chí đây xin cho nhớ, chứ không thì mày chết với tao. Câu mà anh Chí toát ra từ mồm nó khiến cho ai nấy cũng ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng ai nói gì. Hết giờ nghỉ trưa, mọi người quay lại với công việc. Cho đến khi người ta đi hết, con Tâm mới tiến đến bên cạnh thằng bé vừa rồi, rằng lấy ít cơm mà thằng bé ăn dở cùng với chỗ thịt thừa hất luôn xuống đất, rồi dùng chân di di nát bét. Con Ở nhìn thằng bé như thể là xin lỗi, chị cũng chả biết làm sao. Sâu thẳm trong trái tim non nớt của con Ở là tình yêu thương bao la, ấm áp giữa con người với con người. Sau ngày hôm ấy, con Tâm cho người gọi anh Chí đến. Nó định bụng để anh làm thuê tại nhà mình, để nó có nhiều thời gian hơn gặp anh. Vừa thấy anh Chí, nó lập tức thay đổi lời ăn, tiếng nói, cử chỉ. Nó đòn đòn đà đà. Anh Chí này, nhà đang thiếu người làm. Thế tôi cho gọi anh đến đây để xem anh có chịu đi làm công cho nhà tôi không? Việc thì cũng chả có gì đâu, gánh nước chẻ củi, dăm cái việc vặt vãnh thôi. Tôi hứa là tôi trả công anh xứng đáng. Nghe vậy, anh Chí vui lắm. Anh đang lo hết vụ gặt thì không biết tìm đâu ra việc để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Anh chắp tay. Dạ, dạ con đợi ơn cô. Con nhận ạ, con nhận ạ. Thế bao giờ con có thể bắt đầu công việc hả thưa cô? Con Tâm nhanh mồm đáp. Làm luôn từ hôm nay chứ. Rồi nó ngồi ở bên hiên nhìn anh Chí gánh nước. Ánh mắt cứ đau đáu như con cọp cái muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhìn cái thân thể vạm vỡ cường tráng ấy mà ả lầm bầm. Ấm chết, người đâu mà khỏe thế. Ôi, nhìn nó vạm vỡ thế kia cơ mà. Ôi, Chí ơi, sáng muộn gì Chí cũng là của Tâm. Úi dồi ôi, úi cái bắp chân kìa. Mấy ngày hôm nay, ông bà Chánh thấy biểu hiện con gái khác thường, thay đổi chóng mặt, ông bà cũng không nhận ra. Nó đi đứng nói năng nhẹ nhàng, lại chú ý đôn đốc công việc đâu ra đấy. Nhất là con này mọi khi nó ngủ chết trương chết nứt ra, ấy thế mà nay nó dậy sớm lắm. Gà còn chưa kịp cả ngửa cổ lên gáy đã thấy nó lục cục ở bên buồng. Bà Tránh thấy lạ bèn nói chuyện với chồng. Ông này, ông có thấy là dạo này cái con Tâm nhà mình nó lạ lắm không? Chứ tôi nó thấy nó làm sao ấy. Ông Tránh cười cười, rít một bi thuốc lào thật sâu. Ông lim dim. Mẹ bố tiên sư, cái anh thuốc lào Vĩnh Bảo này, à, đúng là phê thật. Nó lớn rồi, vợ chồng mình có mỗi nó. Nó không tập chăm lo cho cái gia nghiệp này thì đến bao giờ? Còn tôi thì phải giống tôi chứ, phải biết tính toán chứ. Bà nghĩ cái gì? Bà Tránh lại cười đáp. Thì tôi thấy nó khác, tôi nói thế. Chứ nhìn nó biết lo cho nhà cho cửa, tôi lại chả vui quá. Bây giờ kiếm cho nó tấm chồng nữa là xong, chứ ông nhỉ? Nói đến đây, ông Tránh lại lộ ra ưu phiền. Ông biết cái làng này có thằng nào tử tế mà thèm con nhà ông đâu. Bởi vì thật ra ông cũng đã đánh tiếng cả rồi. Châm bi thuốc lào, rít thêm một hơi nữa như để xua đi cái ưu phiền trong lòng. Ông chép miệng một cái. Thôi, cả đến đâu thì đến. Bà Tránh ngồi ấy, ánh mắt nhìn đau đớn ra bên ngoài sân. Dù cho ông bà có là loại bất lương, ác độc, nhưng nói gì thì nói vẫn là người cha, người mẹ, vẫn biết yêu thương lo lắng cho con mình. Câu chuyện lại sang đến hôm ấy, có ông bà Tránh việc phải lên tỉnh, đến tận tối mịt mới về. Thành ra cả nhà chỉ còn lại con Tâm, anh Chí, đám người làm nó sai ra đồng hết. Ngồi ấy chống cằm mà suy nghĩ, con Tâm thấy thời cơ đây đã đến, bèn gọi. Anh Chí! Anh Chí ơi! Lên đây tôi bảo nào! Anh Chí ở nhà dưới đang bổ củi, vội vàng chạy lên. Dạ, dạ thưa cô, cô có cái việc gì cô sai ạ? Anh đi vào đây giúp tôi. Con Tâm đứng dậy thủng thẳng đi vào buồng, anh Chí cũng đi theo sau, xem cô chủ định bảo làm gì. Vừa vào đến trong, nó leo lên giường nằm tênh hênh ra, rồi vén cái váy đục lên đến tận cái vế non. Chả hiểu sao là mà hôm nay Tâm cứ thấy toàn thân đau, ê đau ẩm đây này. Anh lên, anh bóp chân cho Tâm một tí. Nhớ. Anh Chí vốn là người thật thà, nhìn như vậy anh sợ. Dạ dạ, thưa cô, hay là tôi đi gọi con ở nó về nó bóp chân cho cô. Anh toan chạy đi thì con Tâm gọi giật lại, giọng nũng nịu. Không, Tâm muốn anh bóp. Anh khỏe như vậy, bóp Tâm hết đau. Chứ con ở nó yếu, bóp làm sao hết. Nhanh lên, lại đây. Nhìn cái chân đen xì xì, to như cái cột nhà cháy, đầy hoa cả hoa cải của ả, anh Chí thấy sợ sợ. Anh run run. Đúng lúc ấy, ở ngoài sân có tiếng thằng Tèo. Chí ơi, anh Chí, đâu rồi? Ra đỡ hộ em cái. Anh Chí vừa nghe thằng Tèo gọi thì vui mừng. À, cô ơi, cô để con ra xem thằng Tèo nó gọi con có cái việc gì. Rồi anh chạy đi ngay, bỏ lại đằng sau tiếng con Tâm ú a ú ớ. Đấy, kìa, mà mẹ cái thằng kia, hỏng mẹ việc của tao. Nhìn thấy anh Chí từ trong nhà chạy ra, mặt mũi đỏ tía tai, mồ hôi chảy ròng ròng, thằng Tèo vội vàng hỏi. Ồ, anh làm sao đấy? Anh ốm à? Sao mặt mũi trông tái dại đi thế kia? Anh Chí vội vàng kéo tay thằng Tèo đi ra cổng. Nhanh lên, nhanh lên. Thế mày nhờ tao giúp cái gì? Anh từ từ thôi, làm gì mà cứ như ma đuổi thế. Thật ra lúc này anh Chí có mà còn hơn cả ba đuổi. Gặp ma có khi anh còn chẳng sợ bằng việc bị cô Tâm gọi vào bóp chân. Anh Chí thừa hiểu cô chủ có ý với mình. Anh nhủ thầm trong bụng, tôi nghèo thì nghèo thật, nhưng tôi cũng đâu có dễ như thế. Mấy ngày hôm nay anh Chí xin nghỉ chăm con ốm. Vắng anh Chí, con Tâm cứ đi ra đi vào như người mất hồn, chẳng còn đầu óc đâu mà mắng chửi đám người làm như mọi khi. Thậm chí hôm nay còn buồn phiền bỏ cả ăn, khiến cho ông bà Chánh lo lắng lắm. Ông bà Chánh mời thầy Lang đến bắt bệnh cho con, nhưng thầy Lang chỉ kết luận là cơ thể suy nhược mới thành ra như thế, chứ cũng chẳng có bệnh tình gì. Nhìn con, bà Chánh biết con trong lòng có tâm sự, cho nên vào tỉ tê gặng hỏi. Mãi đến lúc này, con Tâm mới e thẹn. Bố ơi, con chắc thương anh Chí rồi bố ạ. Bà Chánh ngạc nhiên. Chí nào? Rồi hai ông bà Chánh hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Thì anh Chí làm công cho nhà mình ấy. Ông bà ngạc nhiên lắm, nhưng không thể tin vào tai mình nổi. Ông Chánh đập tay xuống bàn đánh dầm một cái. Thương ai thì thương, sao lại thương cái thằng cùng đinh mặt hạng thế được hả con? Ít ra phải chọn được cái nhà tử tế chứ. Với lại thằng đấy nó có vợ có con rồi. Lúc này ông bà Chánh vẫn nghĩ là con ông bà xinh đẹp, đại các lắm, nhất định là phải chọn gả cho nhà tử tế. Nhưng ông bà đang cố lấp liếm đi cái hiện thực mà bản thân mình hiểu rất rõ, là ở cái làng này, nhà nào có tí tiền tí của, có chức có sắc cũng chẳng muốn rước con ông về làm dâu. Nghe ông nói thế, con Tâm đứng phắt dậy, nó gào lên en ép như con lợn bị chọc tiết. Con không biết đâu, con thương anh Chí, thầy Bu không cho con thương anh là con chết cho thầy Bu vừa lòng đây này. Con đập đầu vào giường con chết luôn đây này. Nhà có mỗi mụn con, này nó lại dọa sống dọa chết. Ông bà Chánh nhìn nhau nhốt nước bọt. Ông Chánh ôm chặt lấy con Tâm. Thôi thôi, mày cứ bình tĩnh, có gì để thầy Bu lo. Rồi ôi, để thầy Bu lo. Ông hiểu chứ, mấy hôm nay con ông suy sụp như thế nào, buồn như thế nào. Mọi khi luộc con gà đến cân rưỡi, hai cân, một mình nó đoánh hết. Ấy thế mà mấy bữa nay nó chỉ chấm chấm mút mút, bữa nào ăn nhiều lắm cũng chỉ hết cái đùi mấy cái cánh rồi thôi. Nó mà có mệnh hệ gì, ông bà làm sao mà sống được. Một hồi im tĩnh lại, ông Chánh lên tiếng. Thằng Chí nó có vợ rồi, với lại nó có thương mày không? Chả nhẽ đường đường là con gái nhà quan chánh tổng mà lại đi làm lẽ à? Không, con không làm lẽ. Anh Chí là của riêng mình con chứ. Con Tâm nói bằng giọng dứt khoát. Bà Chánh bảo. Thì nó có vợ rồi, thì mày chả làm lẽ chứ làm cả à? Đến đây, con Tâm cười nhếch mép, giọng của nó đanh lại lạnh lùng. Thì nó chết đi, thì con nghiễm nhiên là vợ cả chứ còn gì. Bây giờ ánh mắt con đàn bà ác độc lóe lên tia hung tợn. Ông bà Chánh nghe thấy thế cũng coi là chuyện bình thường, bởi vì có phải là ông bà chưa từng giết người đâu. Hơn nữa lần này là vì hạnh phúc của con gái, cho nên ông cũng sẵn sàng ra tay. Vậy là một kế hoạch tàn nhẫn được sắp xếp, khiến cho một gia đình đang yên ấm lại tan vỡ. Kẻ ở người đi, âm dương cách biệt. Ngoài thời gian làm ở nhà ông Chánh, buổi đêm anh Chí thường đi cắm câu hoặc là đi soi ếch kiếm thêm chút đồ tanh cho vợ con. Chiều nay trời đổ cơn mưa rào, trận mưa to lắm, anh chắc mầm chứ đêm nay mà đi câu ếch thì có mà được mẻ lớn. Thế là từ chập tối, ăn cơm xong, anh đã chuẩn bị đồ đạc. Đợi đến gần nửa đêm thì đi. Như thường lệ, mỗi buổi đi câu, anh thường thắp hương xin gia tiên phù hộ. Vì là đi vào ban đêm thường nguy hiểm, rất nhiều trường hợp đi câu đêm có khi còn gặp ma gặp quỷ, có khi bị nó giấu vào trong bụi tre bụi dứa. Thế nhưng nén hương đang cháy đỏ rực vừa mới cắm xuống thì chợt tắt ngốm. Anh Chí cau mày, anh châm hương lại 2-3 lần đều như vậy. Bấy giờ vợ anh mới nói: "Mình ơi, thôi hôm nay có khi mình ở nhà đi, chứ em thấy trong dạ nó làm sao ấy, chắc là các cụ linh thiêng nhắc nhở." Anh Chí trấn an: "Không sao đâu, chắc là đợt này nhang khói nó bị mưa ẩm thôi. Anh đi một lát, chứ hôm nay mưa ếch nhái nó nhiều, không đi tiếc lắm." Mặc cho lời can ngăn của vợ, anh vẫn quyết định đi cắm câu. Anh không biết đây sẽ là lần cuối cùng anh được nói chuyện với vợ. Chị Lan nằm một mình, lòng bồn chồn không yên. Đêm nay thằng Cò nó lại ngủ ở bên nhà bà ngoại. Thành thử chị Lan thấy cảm giác ngôi nhà hôm nay lạnh lẽo, cô liêu lắm. Chị cứ lật qua lật lại mà chẳng ngủ được. Bỗng nhiên chị nghe có tiếng động ở ngoài sân. Tưởng chồng về, chị nhổm dậy soi đèn đi ra nhưng chẳng thấy gì. Toan trở vào nhà thì động bỗng nhiên bốp một cái. Chị xây sầm mặt mày rồi ngất lịm đi. "Nhanh lên mày, không chồng nó về bây giờ, chết cả lũ, nhanh lên." Hai bóng đen vừa đánh ngất chị Lan, liền vội vàng xốc chị lên, chạy về phía cánh đồng ngô. Nhà anh Chí ở cuối làng. Đợt ấy, nhà cửa còn thưa thớt, cho nên việc bắt cóc người chừng như dễ lắm. Ở ngoài kia, nhìn vào giỏ ếch, anh Chí vui vẻ. "Bữa này được một mẻ kha khá đấy, mai mang ra chợ bán một nửa, còn một nửa kho chuối, ngon phải biết." Rồi anh thu dọn đồ nghề ra về. Về đến nhà thấy cửa mở, anh Chí chắc mẩm là vợ con đang đợi mình. Anh rửa tay chân rồi vào buồng nhưng chẳng thấy vợ đâu. Gọi khắp nhà cũng không thấy. Anh lo lắng chạy đi tìm vợ khắp nơi. Bây giờ là nửa đêm, không biết là cô đi đâu. Giả sử cô có đi ra đồng tìm anh thì anh phải gặp chứ. Bởi vì chỉ có mỗi con đường duy nhất dẫn từ cánh đồng về làng. Lúc này ở ngoài ruộng ngô, chị Lan mệt mỏi mở mắt. Chị bàng hoàng kinh hãi nhận ra là mình bị cưỡng bức. Chị sợ hãi dãy giụa, chị co chân lấy hết sức đạp mạnh vào hạ bộ của thằng đang đè lên mình. Cú đạp bất ngờ, thằng kia đau đớn nằm kêu la đành đạch, thở như con lợn. Chị Lan vội vàng kéo cái quần lên định quay đầu chạy, nhưng chị bị nó túm tóc giật ngược lại ngã sóng xoài. Bấy giờ cái thằng bị chị Lan đạp vùng dậy túm tóc chị và bôm bốp cho đến khi máu mồm máu mũi học cả ra. "Đánh nó chán chưa, để tao còn giải quyết, không chẳng may có người phát hiện là hỏng việc đấy. Lúc đấy không phải là nó chết đâu, mà tao với mày chết đấy." Thằng kia quay sang gật gật đầu: "Thế thì nhanh lên." Thằng còn lại đi tới, nhìn về phía chị Lan đang dùng hết sức tàn, chắp tay lại cầu xin: Tôi xin hai anh tha cho tôi, tha cho tôi. Tôi có làm gì đâu mà các anh giết hại tôi thế này, tha cho tôi." Một chàng cười vang lên man dợ: "Cô em có chết thì cũng đừng về tìm bọn anh, có tìm thì tìm ông bà Chánh mà trả thù nhớ." Nhanh như cắt, lo lao đến túm tóc chị Lan mà kéo lê đến chỗ bờ sông ngay bên cánh đồng ngô. Nó vùi đầu chị xuống mé nước. Chị Lan sặc sụa vùng vẫy cho đến khi chị kiệt sức, toàn thân rũ ra không còn động tĩnh. Thằng kia bấy giờ mới hất chị sang một bên. Khuôn mặt của chị lẫn bùn lầy, lờ đờ trên bên mé nước. Nhưng con mắt của chị mở ra trợn trừng trừng, như muốn nứt ra khỏi trong mắt vậy. Một cái chết đau đớn, phẫn uất. Hai thằng khốn nạn nó còn đẩy xác chị ra. Cứ thế, thân xác ấy cứ dập dần, dập dành, rồi chìm luôn xuống đáy sông lạnh lẽo. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Tiếng gọi âm ô như từ chốn xa xăm vọng về, âm thanh vừa quen vừa lạ, làm cho anh Chí bất giác lạnh buốt cả sống lưng. Anh quay đầu lại, phía xa xa có bóng dáng thân quen lúc ẩn lúc hiện. Ờ, mình đấy à? Mình đi đâu mà tôi tìm mãi không thấy? Anh toan chạy lại chỗ vợ, nhưng càng chạy thì anh lại càng thấy cô cứ xa mình dần, xa mình dần. Anh gọi với theo mà không thấy vợ trả lời. Rồi thân ảnh của chị Lan từ từ biến mất. Anh Chí kinh hãi tột độ. Anh linh cảm như có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra với vợ mình rồi. Anh về nhà, ngồi cả đêm ở ngoài cửa mà đợi vợ. Chỉ mong sao những suy nghĩ của mình là sai. Gà vừa gáy, anh Chí liền vội vàng đi sang nhờ hàng xóm láng giềng bổ đi tìm vợ mình. Nhưng nguyên cả ngày trời tìm kiếm mà chẳng có tin tức. Chuyện vợ anh Chí mất tích lan truyền ra khắp cả làng trên xóm dưới. Người tốt kẻ xấu, mỗi người một ý. Đấy, tội cho cha con nhà anh Chí. Có khi là nó bỏ đi theo dai rồi. Nhìn cái tướng đấy là tôi biết mà. Một chị vội vàng thanh minh khi nghe người ta đồn không hay về chị Lan. Này, đừng có nói như thế oan cho cô ấy. Ở cái làng này ai cũng biết là cô tốt tính, chịu thương chịu khó đấy. Mọi người đang nói chuyện xôn xao thì tất cả im bặt. Không ai bảo ai, đưa mắt nhìn về phía con Tâm. Con Tâm nó cũng sang bên nhà anh Chí. Sáng nay nghe tin vợ anh Chí mất tích, nó vui lắm. Nó khẽ nhếch mép nở nụ cười giảo hoạt, rồi đi sang ngay, giả vờ hỏi thăm tình hình, nhưng thực chất là muốn kiếm cớ gặp anh. Mấy hôm nay nó nhớ lắm, cả ngày nó cứ vật vờ như cái bóng. Vừa đi qua thì một cô lên tiếng. Này các chị, chả hiểu cái con của nợ đấy, nó mò sang bên nhà Chí làm gì nhỉ? Cái con này xưa nay nó có bao giờ để mắt đến ai đâu, mà nay lại còn đi hỏi thăm nhà Chí cơ đấy. Em là em thấy có cái gì không phải rồi. Ở đấy, tôi là tôi cũng thấy có cái sự không ổn rồi. Tôi linh cảm là chả tốt lành gì đâu. Sau vài ba câu chuyện, mọi người bắt đầu giải tán. Ai về làm việc đấy? Con Tâm bước vào đến sân, thấy anh Chí đang ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên, ôm thằng con trai, khuôn mặt ủ rũ. Mới qua một đêm mà trong thần sắc của anh kém lắm. Nhìn thấy cô chủ, anh Chí vội vàng đứng dậy, khom lưng chào hỏi. Dạ, không biết hôm nay cô đến có việc gì sai bảo ạ? Con Tâm chu mỏ, giọng nũng nịu. Thì Tâm đến thăm anh Chí không được à? Anh Chí ngạc nhiên lắp bắp. Dạ, thì Thế còn đứng đấy mà dạ mới thưa? Thế không mời người ta vào nhà để người ta đứng để tê hết cả chân à? Dạ con mời cô vào ngồi ạ. Con Tâm liền vội vàng đi vào ngay. Bước vào đến nhà, điều đầu tiên là nó quét mắt nhìn một lượt căn cả căn nhà. Rồi cái mông to như cái lồng bàn ấy đặt đít ngồi xuống cái ghế tre, kêu lên kéo cả kéo kẹt. Thằng cỏ con anh Chí bỗng nhiên cười khúc khích, nhưng nó cũng khựng lại che mồm ngay khi bắt gặp ánh mắt của con Tâm. Con ả lườm thằng bé như muốn lộ cả con mắt ra. Thằng bé kinh hãi rúc vào lòng bố. Anh Chí thấy vậy liền cúi người chắp tay. Dạ, cháu nó vô ý quá. Dạ xin lỗi cô. Thế không đỡ người ta đứng dậy chứ gậy bố nó ghế bây giờ. Anh Chí như chợt hiểu ra, chạy lại đỡ cô chủ, rồi đi kiếm cho ả một cái ghế to hơn. Anh phải gõ gõ mấy cái xuống đất để kiểm tra thử độ chắc chắn, rồi mới yên tâm để con Tâm nó ngồi. Con Tâm nhìn thằng bé, ánh mắt lạnh xuống, nghĩ bụng, đợi đó, rồi tao cho mày biết tay, chứ không vì thầy mày, hôm nay tao vặn mẹ răng mày ra. Nó tức cũng là lẽ bình thường, xưa nay có ai dám cười chê trước mặt nó cái gì đâu. Hoặc có chăng là người ta cũng chỉ dì dầm, mà cái thằng danh con này nó lại thế. Thấy anh Chí quay lại, con Tâm lập tức thay đổi sắc mặt. Nó nở nụ cười bẽn lẽn. Đổi lại, anh Chí chỉ cảm thấy nụ cười ấy lại trông ghê ghê. Tâm nghe tin là vợ anh mất tích từ đêm qua phải không? Thế chưa có tin tức gì à? Dạ, chưa thưa cô. Anh Chí nét mặt u buồn, con Tâm lại càng đắc ý. Đúng lúc ấy, có tiếng hét thất thanh từ đằng kia vang lên. Ôi làng nước ơi, có người chết, có người chết. Lập tức người làng chạy ra. Họ thấy xác một người đàn bà đang lội dập dà dập dành ở mé sông. Có mấy người đi xuống vớt cái xác. Đến khi cái xác được đưa lên bờ, ai nấy cũng kinh hoàng. Chính là cái xác của chị Lan, vợ nhà Chí. Nhìn cái xác đã tái xanh tái nhợt, có vài chỗ da rẻ vì ngâm nước lâu đã có dấu hiệu bong bong, lại còn bị cá nó bắt đầu rỉa. Có chỗ nhìn thấy hở thịt đỏ lòm. Người ta không khỏi thương xót cho người đàn bà tốt bụng xinh đẹp nhưng vắn số. Anh Chí đang ngồi ôm con, mấy hôm nay vì nhớ mẹ nó khóc suốt chẳng chịu ăn uống gì. Bỗng có tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào. Anh Chí có nhà không? Anh Chí ơi, ra ngay bỏ sông đi, vợ anh. Nghe đến đây, anh Chí liền lao ngay đi. Anh chạy một mạch. Trong lòng của anh vui lắm, người ta nói thế là cô đã về với cha con anh. Thế nhưng hiện thực lại phũ phàng. Vợ anh trước mắt chỉ còn là cái xác không hồn. Chị nằm đó, toàn thân đã có dấu hiệu trương lên, đôi mắt trừng trừng. Anh Chí ôm lấy cái xác đang bốc mùi của vợ mà không ngừng gào thét. Dường như bao nhiêu kìm nén vỡ òa, bức tường thành mạnh mẽ chống đỡ người đàn ông cũng sụp đổ. Bất giác, một dòng máu đen tanh hôi từ thất khiếu của cái xác trào ra. Anh Chí đưa tay vuốt mắt cho vợ. Mình ơi, tôi xin lỗi mình ơi. Anh cứ khóc nấc lên, khóc đến xé lòng. Bao nhiêu người làng có mặt ở đấy cũng xót xa mà khóc theo. Cuối cùng người ta phụ đưa xác vợ anh về. Vừa về đến thằng cổng, đến cổng thì thằng bé vui mừng chạy ra. Nó hỏi bố với vẻ mặt hạnh phúc. Thầy ơi, mẹ con đâu? Thầy bố im lặng không nói, vẻ mặt thống khổ buồn rầu. Rồi bố nó từ từ ôm lên nó mà khóc. Lần đầu nó thấy bố nó khóc như vậy, nó sợ hãi, rồi nó cũng òa khóc theo bố. Anh Chí chỉ tay vào cái xác vợ được bọc trong manh chiếu rách. Mẹ con đây, con ra nhìn mặt mẹ con lần cuối đi. Thằng bé nghe thế bảo thế, hớn hở chạy đến. Khi một bác mở manh chiếu ra để cho thằng cò nhìn mặt mẹ thì nó hét toáng lên. Anh Chế cũng chỉ biết ôm con vào lòng, cảm nhận thằng bé đang run rẩy vì sợ. Bất giác, từ đôi mắt của cái xác chết trương kia lại trào ra thêm dòng máu đen xì xì ghê rợn. Đấy, nó thương con, nó thấy con nó khóc đấy. Xót chưa? Tội nghiệp thằng bé. Bé tí mà đã thành mồ côi mồ cút. đám tang của chị Lan được tổ chức ngay chiều hôm ấy, bởi xác của chị đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Anh Chí quyết định làm đám tang cho vợ luôn, chứ để vợ nằm đấy, anh lại càng đau thêm như đứt từng khúc ruột. Đám tang sơ sài nhưng được cái người làng ai cũng bớt thời gian đến đưa tiễn, cho chọn cái tình làng nghĩa xóm. Trên đường đưa quan ra nghĩa địa thì bắt gặp con Tâm từ đâu đi đến. Nó cũng hòa vào trong đoàn người. Gương mặt của nó cũng ra chiều đượm u buồn cho hợp với không khí tang thương. Nhưng không ai biết, bây giờ nó đang hả hê lắm. Vậy là vật cản trên con đường nó tiến tới anh Chí, người nó thầm thương trộm nhớ, đã nằm sâu dưới ba tấc đất. Con ả độc ác nghĩ thầm trong bụng, người đàn ông kia sắp sửa là của mình. Lòng dạ con người đôi khi đáng sợ, còn hiểm ác hơn cả loài cầm thú, sẵn sàng cướp đoạt đi cả sinh mệnh của người ta mà không mảy may thương cảm gì. Bầu trời đang trong xanh là thế, mà chẳng hiểu mây đen từ đâu bao phủ cả một góc. Một tiếng sét vang lên, tia sáng lóe lên trong vùng mây đen thăm thẳm. Những người đưa tang ai nấy đều hoảng hốt, hoang mang, không biết đây là của hiện tượng gì. Những người lớn tuổi ở trong làng cũng thấy lạ mà thốt lên: "Ôi giời ơi! Tôi sống đến từng này tuổi mà chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh này. Ồ mà lạ thế, sao mây đen chỉ bao phủ làng mình, còn đằng kia trời vẫn nắng chói chang kia kìa. Ôi giời ơi, thế trời không mưa mà lại có sấm có sét là thế nào nhỉ?" Mọi người lúc này ai nấy cũng rì rầm bàn tán xôn xao, không hiểu là cái sự gì nó đang diễn ra ở đây. Bỗng nhiên, bốn người đang khiêng quan tài lúc này bỗng nhiên ú ớ hét lên: "Thật quái nhỉ, sao cái quan tài nó nặng thế này?" Sau câu nói ấy, mấy người nữa cũng chạy đến phụ khiêng quan. Ấy mà cái quan tài nó nặng trình trịch, từng bước di chuyển khó khăn, dường như thứ họ khênh không phải là người chết mà là đá tảng. Một ông cụ lớn tuổi dõng dạc: "Chắc là con Lan nó không muốn rời xa bố con thằng Chí đấy. Đưa cho tôi bó nhang." Ông cụ cầm nắm nhang đứng lên đầu quan mà khấn: "Cô Lan ơi, bây giờ cô đã là người cõi khác, cô yên tâm mà đi, đừng cố bấu víu dương thế, để chúng tôi chôn cất cô." Anh Chí cũng khấn vái: "Mình ơi, mình yên tâm ra đi, anh sẽ chăm sóc các con thật tốt." Sau lời khấn, cái quan tài bỗng nhiên nhẹ bẫng, mây đen cũng dần dần tản đi, trả lại bầu trời trong xanh. "Đấy, con Lan nó chết trẻ, nó thiêng thế. Khổ thân con bé, chết mà lòng vẫn chưa yên đấy." Những người đưa tang rỉ nhẹ tai nhau bàn tán về sự lạ lùng. Lúc ấy, bên tai của con Tâm nghe đến giọng nói ma mị âm u: "Mày sẽ phải đền mạng cho tao. Rồi mày sẽ phải đền mạng cho tao. Mày không thoát được đâu. Mày chẳng thoát được đâu." Con ả ác độc rôn lên cầm cập, sợ hãi, ú ớ lăn đùng ra đất ngất lịm. Mọi người thấy vậy, ai cũng hoảng hốt. Mặc dù ghét ả là như thế, nhưng dù sao họ cũng là người dân thiện lương, cho nên cũng kêu nhau giúp đỡ ả. Một chị đỡ đầu con Tâm lên: "Có khi là nó bị cảm nắng đấy. Đấy, hốc cho lắm vào, lười vận động mới thành ra thế này đấy. Nào, mấy cái thằng to khỏe chạy đi mượn cái võng rồi khiêng nó về." Vậy là đám người đưa tang lại phải chia ra mấy người giúp con ả, mà cũng không thể tiễn được chị Lan đoạn cuối. Bình thường chỉ cần hai người khiêng, ấy thế mà nay đến sáu người to khỏe, khó khăn vất vả mới khênh được con này. Sau đám tang của vợ, anh Chí nén đau thương mà phải tiếp tục sống, tiếp tục làm lụng, lấy tiền nuôi con. Mỗi khi nhớ vợ, anh lại nhìn lên ban thờ mà nói chuyện, để cho vơi đi nỗi nhớ nhung. Con Tâm dạo gần đây quan tâm anh Chí lắm, thậm chí sự quan tâm của nó lỗ mãng, khiến cho anh Chí khó chịu. Còn mọi người thì ai nấy nhìn vào cũng ngán ngẩm. Này, các ông, các bà, các bá nhìn xem, cái con Tâm nó suốt ngày nó lẽo đẽo theo thằng Chí chứ, cái quần mặt dày nhỉ. Chắc là nó muốn thế chỗ con Lan mà. Nhưng cái ngữ con này thì chả bằng một phần của cô Lan. Mẹ nó chứ, xấu người xấu nết, xấu cả vết chân đi. Con Tâm dùng đủ mọi cách để lấy lòng anh Chí, những mong anh để ý tới nó. Nhưng đáp lại tình yêu của nó là sự phũ phàng của anh Chí. Chỉ là nó chưa bao giờ hết hy vọng một ngày anh Chí sẽ đáp lại tình cảm của nó. Cho đến một ngày nó phải ôm nỗi thất vọng ê chề, nó quyết dùng mọi thủ đoạn để có được anh Chí, người mà nó yêu. Anh Chí hôm ấy đang bổ củi, bỗng nhiên anh giật thót mình khi bị một bàn tay ôm anh từ đằng sau. Không ai khác, lại chính là cô chủ, là con Tâm. Ả nằm lăn ra trên nền đất bẩn, nhìn anh Chí, ánh mắt những mong anh nâng mình dậy. Thế nhưng trái ngược với mong muốn của ả, anh Chí ném cho ả một ánh mắt lạnh lùng và một câu nói, làm cho con Tâm hết hy vọng. Lần sau cô đừng làm như vậy, không hay đâu. Tôi biết là cô thương tôi, nhưng tôi xin lỗi, tôi chỉ yêu mình vợ tôi. Con Tâm lúc này tức tối, nói như quát. Vợ à, vợ anh chết rồi. Nếu mà anh lấy em, cả gia sản sau này là của anh, anh được hưởng sung sướng cả đời. Anh Chí không nói, chỉ quay mặt bước đi, mặc kệ con Tâm đang ngồi đấy. Anh Chí, anh Chí. Nhìn bóng dáng anh Chí đi khuất, con Tâm siết chặt tay, trợn mắt lên, trong bụng nhủ thầm. Anh nhất định phải là của tôi. Anh phải là của tôi. Đêm nay trăng rằm sáng lắm. Anh Chí ngồi ở bên hiên nhà, thằng Cò thì nằm gối đầu lên đùi cha mà lim dim ngủ. Từ ngày vợ mất, anh phải cố gắng gánh hai trách nhiệm, vừa làm cha vừa làm mẹ. Anh kể chuyện cho nó nghe, vỗ về nó để vơi đi nỗi nhớ mẹ da diết. Anh dằn vặt, nếu như hôm ấy anh nghe lời vợ ở nhà, có khi cũng chẳng xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Từ xa một thân ảnh mờ ảo, lơ lửng, chân không chạm đất, hướng ánh mắt nhìn về phía cha con anh. Từ hai hốc mắt đen sâu thăm thẳm trào ra hai dòng huyết lệ đen sì, bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn đan vào nhau, cho đến khi thân ảnh mờ mờ biến mất trong bóng tối. Mấy đêm nay con Tâm nằm trằn trọc, không ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại là nó thấy hình ảnh ghê rợn của chị Lan hiện về đòi mạng. Nó sợ hãi, không cả dám ngủ, mặc dù là mệt mỏi vô cùng. Mọi lần thì trong buồng nó chỉ thắp duy nhất ngọn đèn dầu, thế mà mấy hôm nay nó sai người mang đến cả chục ngọn, cả đèn, cả nến. Thậm chí nó còn bắt hai đứa người ở trải chiếu ngủ ngay ngoài cửa, đề phòng có chuyện nó gào lên là chạy vào. Đêm nay cứ nằm trằn trọc như vậy, bỗng nhiên có cơn gió lạnh ùa vào buồng. Con Tâm lạnh đơ cả người. Nó toan ngồi dậy với lấy cái chăn. Nó nhận ra mình không thể cử động nổi. Nó giãy giụa, nó u ớ, nó hét lên muốn toạc cả miệng, khản cả cổ. Nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai nghe thấy mà vào cứu nó cả. Lúc này nó thật sự sợ hãi. Tiếng nói ma mị vang lên bên tai. Mày giết tao. Mày giết tao để cướp chồng tao. âm thanh xoáy sâu vào trong đầu, khiến cho nó choáng váng. Thân hình quỷ dị hiện ra trước mặt con Tâm. Đôi mắt tí hí của nó trợn lên, trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu sợ hãi. Thân hình kia không ai khác chính là chị Lan, vợ anh Chí, người mà con Tâm và cha mẹ nó đã sai người giết chết, đang tìm về trả thù. Thân ảnh quỷ dị ấy tiến sát đến con Tâm, nhìn nó bằng đôi mắt đen xì xì, hơi thở lạnh lẽo, hôi hám, làm cho con Tâm muốn nôn mửa. Con quỷ thè lè cái lưỡi, đỏ lòm lòm, đầy dịch nhảy tanh tưởi, liếm láp khắp khuôn mặt của con Tâm. Con Tâm sợ hãi. Tôi xin cô, tha cho tôi. Tôi biết rồi. Đừng có giết tôi. Nữ quỷ ngửa cổ lên cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng khắp cả gian buồng, làm cho con Tâm lại càng thêm kinh hãi đến tột độ. Nó muốn bịt tai lại, nhưng nó chẳng thể cử động. Nó chỉ có thể chịu chết mà nằm đó. Tha cho mày à? Thế còn tao thì sao? Tao sẽ không giết mày, mà tao phải để cho mày sống, không bằng chết. Con quỷ lao tới, ngồi lên trên bụng con Tâm và bôm bốp vào mặt nó. Đánh chán chê, lại dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên tường nhà, phát ra những tiếng động ken két, ghê rợn. Con Tâm, sau khi chịu đủ những đòn tra tấn về tinh thần, về thể xác, sức chịu đựng đã đến giới hạn, lăn ra ngất xỉu. Nữ quỷ thấy vậy, cười khanh khách. Mày phải chịu đau đớn gấp trăm, gấp ngàn lần tao đã chịu. Ngày mai tao lại đến. Tiếng hét thất thanh vang lên. Người làm trong nhà ông Tránh vội vàng chạy đến. Trước mặt mọi người bây giờ cảnh tượng đáng sợ. Con Tâm nằm ở dưới đất, đồ vật xung quanh ngổn ngang. Những vết cào chẳng chịt trên tường, lẫn cả những vệt máu đen xỉ tanh hôi. Ông Tránh kinh hãi nhìn con gái, chạy đến ôm con lay lay. Nhưng con Tâm vẫn nằm rũ ra. Chúng mày đi mời ông Lang về đây. Còn đứng ngây ra đấy à? Hử? Sau một hồi thăm khám, bắt mạch, ông Lang chỉ kết luận là con Tâm bất tỉnh do kiệt sức. Kê cho vài thang thuốc bổ, nói uống xong là hết bệnh. Sau khi ông Lang về, con Tâm cũng tỉnh. Nó hoảng hốt la hét, tinh thần hoảng loạn. Nó về rồi. Nó tìm mẹ rồi. Thấy con gái bị như vậy, lão Tránh bực bội, gọi hai con người ở trông nom con Tâm đến mà hạch tội. Tiền sử chúng mày trông nom cô chủ kiểu gì mà ra cái nông nỗi này hả? Hai con người ở nhìn nhau, dập đầu lạy lão Tránh, miệng thanh minh. Dạ, chúng con ở ngay ngoài cửa, nhưng mà chúng con có thấy động tĩnh gì đâu. Chưa kịp hết lời, lão Tránh cầm cái ba tong khảo tới tấp. Tiền sử chúng mày chắc là lại ngủ say, không canh con tao cẩn thận chứ gì. Để con tao ra nông nỗi này, ông đánh chết mẹ cái loại chúng mày. Bà Tránh đứng bên cạnh cũng chống nạnh. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, cái quần ăn hại, nuôi tổ tốn cơm. Lão Tránh càng đánh càng hăng máu, cho đến khi hai đứa máu me bầm dập, nằm im ở trên đất, lão mới dừng lại. Thằng kia, xem hai con này còn sống không? Một anh nô chạy tới, sờ sờ hai đứa. Anh rụt tay lại, ánh mắt kinh hoàng. Ông ơi, nó chết rồi. Chết, ném mẹ ra sông cho tao. Nuôi cái lỗ chúng mày chỉ tốn công tốn gạo. Còn lại chúng mày nhìn lại mà học nhá. Đứa nào không nghe lời tao, tao cho đi theo hai con này nốt. Bà Tránh ôm con gái, trấn an. Sau một lúc, con Tâm dường như đã bình tĩnh hơn. Có mẹ ở bên cạnh, con Tâm ngủ ngon lắm sau bao nhiêu đêm mệt mỏi. Nó rúc vào như tìm được cảm giác an toàn. Thế nhưng, nó nhầm. đêm nay chị Lan lại quay về tìm nó. Nhìn thấy nhiều người canh gác, đèn đuốc trong nhà sáng rực, chị Lan trên môi nở một nụ cười, giọng nói ma mị vang lên. Chúng mày tưởng vậy mà cản được tao à? Loáng một cái, bóng đen bay vụt vào trong nhà. Bóng dáng của chị Lan lại hiện ra trước mặt con Tâm, thổi một luồng hơi lạnh vào người con Tâm. Con Tâm bàng hoàng mở mắt. Chị Lan thè cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm mặt nó. Mọi hành động lặp lại y như đêm trước. Nhưng mặc kệ con Tâm gào thét ra sao, ở bên cạnh giường, mẹ nó vẫn lăn vào một góc ngủ say. Cho đến khi có tiếng đập cửa vang lên, bà Tránh mệt mỏi tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì bà hét lên kinh hãi. Trước mắt bà, con Tâm nằm rũ xuống, đồ đạc trong buồng lại tung tóe. Người nhà ông Tránh cũng cuống cuồng chạy đến. Mọi chuyện vẫn y như hôm trước. Con Tâm kể lại cho cha mẹ nghe toàn bộ câu chuyện hồn ma của chị Lan hàng đêm về hành hạ mình. Ông bà Tránh nghe thì nhìn nhau kinh hãi mà còn chưa biết giải quyết ra sao. Bọn gia nhân trong nhà rì rầm với nhau vì những điều kinh dị này. Chắc là nhà ông Tránh có ma rồi, chứ người bình thường làm sao làm được. Đúng đấy, nhà ông Tránh làm nhiều việc ác, có khi bây giờ bị quả báo. Thôi, mấy đứa chúng bay làm đi, cẩn thận cái mồm đấy, đến tai ông bà thì lại mang vạ đấy. Người vừa nói ấy chính là bà cụ Tư, người giúp việc lâu ngày, cũng là người mà ông Tránh không bao giờ quát mắng, bởi vì bà cụ Tư chính là vú nuôi của ông Tránh. Ông dành hẳn một căn buồng cho bà cụ nghỉ ngơi. Trước lúc lâm chung, mẹ ông Tránh đã dặn phải đối xử với bà cụ thật tốt. Ông Tránh cũng không dám cãi lời. Này, các bà biết không, ông thầy tài làng bên qua đuổi được vong cho nhà thầy Đỗ Phúc đấy. Nghe nói cao tay lắm, vong phá nhà thầy Phúc lâu rồi, mời mấy thầy đến chục vong mà trả được, còn bị nó đánh cho be bét đấy. Đến nước cần thầy tài ra tay, cái vong mới bị đánh cho tả tơi ra kia kìa. Tôi cũng nghe cái chuyện này rồi. Ôi thầy tài giỏi nhỉ. Thế chứ còn phải nói, vong ma quỷ gì cứ gặp thầy chỉ có nước mà cuốn xéo, không thể đánh cho bỏ mẹ ra chứ lệ. Tất cả những lời bàn tán của mấy bà lọt vào tai của bà Tránh. Bà Tránh liền bỏ luôn cả mua thức ăn ở chợ mà tất tuổi ra về. Ông ơi, ông ơi, có cái việc gì mà mỹ lên thế? Tôi có việc muốn bàn này, nhanh lên. Đoạn bà kể cho chồng nghe về cái sự tài giỏi của ông thầy tài. Ông bà quyết định mang con mình sang làng bên ấy. Sau hai canh giờ đi đường, ông bà tìm đến nhà thầy tài. Đứng trước ngôi nhà ba gian, cây cối rậm rạp, cảm giác nơi đây âm u lạnh lẽo. À, thầy tài có nhà không nhỉ? Ông Tránh hét lớn. Từ trong nhà có thằng bé đầu để ba chòm chạy ra mở cổng. Dạ, kính mời ông bà và cô vào nhà. Thầy con đợi đã lâu ạ. Cả ba người nhìn nhau ngạc nhiên rồi lẽo đẽo theo thằng bé vào trong một căn phòng. Trước mặt là một người đàn ông trung tuổi đang quỳ trước điện thờ. Thấy có người đến, ông thầy tài lên tiếng mà chẳng buồn quay lại. Ngồi đấy, đợi tôi một lát. Cả ba nhẹ nhàng bỏ guốc ngồi xuống cái chiếu được giải sẵn đợi thầy. Khấn vái một hồi xong xuôi, thầy tài bảo. Ấn đường đèn thế kia, chắc là đêm nào nó cũng về quấy phá hả? Bà Tránh đến đây thì chắp tay. Dạ, xin thầy cứu nhà con. Xin thầy cứu con bé con nhà con chứ không nó chết mất. Thôi thứ hết bao nhiêu nhà con cũng gửi. Trước mặt những người dân nghèo thì ông bà Tránh oai phong là vậy. Ấy thế mà bây giờ lại phải rúm gió cầu xin. Thầy tài nhếch mép. Giết người thì nó đòi mạng là lẽ đương nhiên. Ông bà làm nhiều việc ác thì cũng đến lúc đền tội. Nghe đến đây, vợ chồng ông Tránh chắp tay lạy thầy như thế sao. Họ biết bây giờ ngoài ông thầy tài thì cũng chẳng ai có thể giúp được họ. Thôi, ta thấy nhà ông cũng thành khẩn, ta vung tay giúp một lần. Thật ra thầy Tài chắc chắn là sẽ giúp, bởi vì lão cũng là phường tham lam, chỉ cần có tiền thì bất chấp xấu xa khốn nạn thế nào lão cũng làm hết. Nhưng ta nói trước, cái vong này không bình thường, nó mang oán khí nặng nề, chết oan mà hóa quỷ, nên đuổi con quỷ này nguy hiểm đến tính mạng lắm. Vậy chưa để lão thầy nói hết câu, ông Tránh lên tiếng. Chỉ cần thầy giúp được, bao nhiêu tiền tôi cũng gửi. Ông Tránh vốn nhanh nhạy, hiểu ý rất nhanh. Ông thầy Tài cười thật tươi. Ông bà ngồi đợi một lát. Một lúc, thầy mang ra bát nước đưa cho con Tâm, bảo nó uống. Con Tâm đưa ánh mắt nhìn bố mẹ, ông bà Tránh vội gật đầu. Uống bát nước xong, toàn thân con Tâm nổi lên những vết thâm tím chằng chịt. Ôi thầy ơi, thế này là thế nào? Thế ông bà không hiểu à? Những vết đánh của con quỷ, người trần mắt thịt không thấy, ta cho con ông bà uống bùa, vết đòn mới nổi lên. Ông bà về cầm lọ thuốc này, pha với nước cho cô uống, 2 hôm là khỏi. Ông Tránh cầm lọ thuốc, cảm ơn rối rít. Dạ, làm thế nào để con quỷ nó không tìm về nhà tôi trả thù nữa à? Yên tâm, ta khắc có định liệu. 2 hôm nữa, ông đến đây, đi một mình. Còn bây giờ, cô nhà đeo cái dây này vào cổ, không được tháo ra, cho dù có bất kỳ chuyện gì. Mấy lá bùa này thì dán vào 4 góc nhà. Nghe chưa? Dạ, dạ vâng, vâng. Lạy thầy, lạy thầy. Đêm hôm ấy, chị Lan lại về tìm con Tâm, nhưng vừa mới đến cổng thì bị một luồng ánh sáng cản lại. Chị Lan đau đớn đứng đó nhìn chằm chằm vào trong nhà giận dữ. Đêm ấy con Tâm cũng ngủ rất ngon. Anh Chí ở bên này đang ôm con thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Mình ơi, mình, em đau lắm, em đau đớn lắm. Anh Chí ngồi chồm dậy, nhìn xung quanh, ngôi nhà vẫn im phăng phắc. Chỉ có ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu đặt ở trên ban thờ. Anh Chí ra hiên ngồi hút thuốc lào, nhìn vào màn đêm sâu hun hút. Từ xa có bóng dáng người đàn bà mờ mờ ảo ảo, nhìn vào ngôi nhà, đôi mắt chảy ra dòng huyết lệ. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy nhà ông Tránh, con Tâm có trả giá hay không? Chị Lan sẽ trả thù như thế nào? Ông thầy Tài liệu có cứu được họ hay không? Chúng ta sẽ cùng xem ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.